Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Địch Duy theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm của tác giả Huỳnh Duy. Ở tập 3 thì chúng ta đã được theo dõi phần đầu cái quá khứ của lão trùm giang hồ Long Chín Ngón và cái thời kỳ rất là cơ hàn của Long Chín Ngón cùng người vợ và cái bước đường bắt đầu dấn thân vào giang hồ của Long Chín Ngón. Và tiếp theo, Long Chín Ngón và Sơn Bạc đã trở thành cánh tay đắc lực của Tài Cóc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong tập 4 này xem cái cuộc đời giang hồ phiêu bạt của Long Chín Ngón sẽ đi đến đâu. Lúc này, trong một buổi tiệc mà Tài Cóc đang tổ chức vì mới chiếm được địa bàn mới, khu bãi biển này trước kia vốn nằm trong tay của Ngọc Hoàng, nhưng hiện tại đã thuộc về băng của Tài Cóc. Ở đây đa phần là những khách sạn resort lớn để đón tiếp khách du lịch, nên lợi nhuận chắc chắn không hề thấp. Tài Cóc tay nâng ly rượu, hướng xuống tất cả anh em trong băng, mà tươi cười nói lớn. Nào, tất cả anh em, cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng và đi theo thằng Tài Cóc này. Ngày hôm nay, chúng ta có được những thứ này là nhờ sự đồng lòng của tất cả anh em. Cho nên tối nay, Tài Cóc mới tổ chức bữa tiệc này để nói lời cảm ơn đến tất cả và cũng để tưởng nhớ về những người anh em đã mất, đã hy sinh vì tập thể. Nhưng mọi người xin hãy yên tâm, Tài Cóc này hứa sẽ không để cho bất cứ anh em nào phải chịu thiệt thòi đâu. Nào, nâng ly vì tất cả. Cạn. Bên dưới, tất cả bọn đàn em trong băng Tài Cóc đều đồng thanh hô vang. Trong số đó tất nhiên là còn có cả Long và Sơn Bạc cùng vợ Long là Yên nữa. Long vốn không muốn mang vợ đến những cái chỗ như thế này, bởi Long biết Yên luôn phản đối mình khi bước chân vào con đường này, nhưng Long cũng không muốn để Yên ở nhà một mình. Kể từ ngày Long trở thành một sát thủ thì bản năng của anh cũng mách bảo rằng không nên để vợ ở một mình ở nhà. Bình thường khi Long đi thì luôn để lại người để có thể bảo vệ cho Yên. Còn hôm nay thì tất cả đã tập trung ở đây rồi. Sơn đứng bên cạnh nhìn hai người mà cười cười. Này, hai người định khi nào có cháu cho tôi bế đấy hả? Long với Yên nghe vậy thì cũng cười, đoạn Long đáp. Chuyện đấy cứ để từ từ đi, khi nào tao trả hết cái ân tình của anh Tài thì có cũng chưa muộn. Sơn Bạc nghe thằng bạn mình nói như thế thì trầm mặt thoáng suy tư, đáp. Tao xin lỗi, tại tao mà mày phải như ngày hôm nay. Mày đừng nói như thế. Tao phải cảm ơn mày không hết đấy chứ. Nếu không nhờ mày với anh Tài, thì có lẽ giờ này bố tao đã xanh cỏ rồi. Thậm chí là tao và vợ tao còn chết đói ở cái xứ hoa lệ này nữa ấy chứ. Sơn Bạc lại khẽ thở dài. Mày còn nhớ những lời tao nói khi mày mới bước vào con đường này không? Long nghe Sơn nhắc đến chuyện này thì lập tức quay qua vợ, ra ý muốn vợ rời đi chỗ khác để anh và Sơn có thể nói chuyện riêng một chốc. Yên cũng hiểu ý mà gật đầu rời đi. Đoạn Long mới âu sầu nói. Tao nhớ chứ. Vậy tại sao mày còn chấp nhận làm những việc như thời gian qua? Với cái ân tình nhỏ nhoi ấy, mày không nên dấn thân vào những tội ác kia. Long nghe Sơn Bạc nói thế thì trong mày quay đầu lại nhìn về bất ngờ. Mày biết chuyện tao làm? Sơn Bạc bây giờ mới cười khỉnh đáp. Mày coi thường tao quá. Băng Tài Cóc tồn tại được cho đến hôm nay là nhờ nó vững chắc như một tảng băng. Mà đã là tảng băng thì sẽ có bề nổi và phần chìm còn lại. Tao là bề nổi, còn mày, mày là cái bề phải chìm dưới mặt nước. Vừa nhìn vào thì không ai có thể nhìn thấy mày, không biết mày đã làm gì. Nhưng mày đừng quên, tao cũng là một phần trong cái tảng băng ấy. Tao biết tất cả, rằng mày và cái tổ chức sát thủ của mày đã làm những gì. Tao nói đúng chứ? Long nghe Sơn nói thì lập tức đưa chân đá đá khẽ, quát. Mày muốn chết đấy à? Nói bé cái mồm thôi. Biết rồi, thì ngậm mồm vào. Long và Sơn Bạc tuy trước mặt đàn em vẫn luôn bày ra cái bộ dáng đại ca lạnh lùng, nhưng khi đối diện với nhau, họ vẫn chỉ là hai người bạn bình thường, vẫn vui vẻ cười đùa, trêu chọc lẫn nhau. Sơn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi, rồi bất giác thở dài nhìn Long mà nhẹ giọng. Long, mày định khi nào sẽ rút chân ra khỏi cái đám sình đen hôi này? Long tay nâng ly lên nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm đáp. Tao cũng định rồi. Anh Tài cũng nói khi nào tao giúp anh ấy được khu bến xe nữa là cho tao rút. Thật vậy sao? Nhưng khu bến xe là địa bàn cuối cùng của lão Ngọc Hoàng. Hắn chắc chắn sẽ sống chết với nó đó. Ừ, tao biết. Thế nên tao đang đau đầu đây. Ừ, cứ tính toán cho thật kỹ. Cần gì thì gọi tao một tiếng. Đừng có một ôm khư khư một mình như vậy. Tao với mày là anh em mà. Rồi rồi, tao biết rồi. Nào, uống. Long và Sơn cứ vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết ở phía bên này Yên đang đứng nói chuyện với một ai đó. Chẳng là Tài Cóc sau khi chúc rượu cho mọi người thì tình cờ nhìn thấy Yên đang đứng một mình ở một góc thì mới lân la tiến lại. Ủa, Yên, thằng Long đâu rồi mà để một mình ở đây thế này? Yên đang đứng, nghe thấy ai gọi thì quay lại, nhận ra là Tài Cóc thì gật đầu cười đáp. Dạ vâng, anh ấy đang nói chuyện với anh Sơn ở bên kia, em thấy hơi ngột ngạt nên ra đây hóng gió thôi ạ. Vậy sao? Cái thằng này vô tâm hết sức, ai là để vợ mình cô đơn giữa một đám đàn ông thế này chứ lị. Thôi, để anh nói chuyện với em cho đỡ buồn vậy. Không cần đâu ạ, em đứng đây một tí rồi trở vào ngay mà. Tài Cóc nghe thế nhưng cứ sấn sổ bước tới. Hắn biết Yên là vợ của đàn em nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng tự sâu trong đầu, hắn bây giờ thì lại ngược lại, bởi hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong sắc đẹp và sự cuốn hút của Yên. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ muốn lập tức nhào tới mà thả sức hít hà cái hương thơm trên cơ thể Yên, được mân mê những đường cong khiến hắn phải đê mê dại khờ. Dạo này em với thằng Long sống sao rồi? Có hạnh phúc không? Mà như anh nhớ hai đứa vẫn chưa có con đúng không? Yên ngần ngại gật đầu. Dạ vâng, tại anh Long nói bây giờ chưa phải lúc cho nên... Tài Cóc lập tức cướp lời. Em đừng nói thế. Anh nói thật, nếu mà muốn có con với em thì đã có lâu rồi. Bởi đứa con là sợi dây ràng buộc hai người bền chặt nhất. Mà nó lại không muốn có con thì đồng nghĩa với việc nó không muốn bền chặt với em. Em hiểu không? Hay là em về với anh? Yên nghe những lời nói có phần thô tục đấy của Tài Cóc thì tỏ vẻ khó chịu. Yên vốn không thích chồng mình đi vào con đường xã hội đen này. Nhưng dù gì cô vẫn rất yêu chồng. Cô tuyệt đối tin tưởng vào những quyết định của anh ấy. Đoạn cô tức giận đáp. Anh Tài, hình như anh say rồi đó. Anh vào nghỉ đi. Nói xong câu ấy thì Yên cũng định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy thì Tài Cóc lại nắm lấy tay cô mà giữ lại. Rồi như chợt nhận ra mình hơi sỗ sàng nên hắn mới buông tay rồi cười nói. Anh xin lỗi. Anh không có ý gì hết. Chỉ là anh nghĩ thương cho em nên mới nói như thế. Em đừng có để tâm nha. Yên đang định lên tiếng nói gì đó thì đã nghe thấy giọng của Long vang lên bên cạnh. Hai người đang nói chuyện gì mà trông vui vẻ như vậy? Yên như người chết trôi với đợt cọc, lập tức cô nép sát vào người Long. Tài Cóc thấy Long thì lập tức thay đổi giọng điệu, vừa nói vừa bày ra bộ dáng ngà ngà vì men say. Cánh tay phải của anh đây rồi. Anh mới nghe vợ chú than vãn về chú nhiều lắm đó nha. Long nghe vậy thì mới nhìn qua vợ, nhưng đang định cất tiếng hỏi thì đã nghe thấy Tài Cóc cười ha hả nói tiếp. Anh đùa đấy, nào uống đi. Long cũng nâng ly cười, nhưng Long là một sát thủ. Bản năng mách bảo cho hắn có một điều gì đó lạ thường. Long khẽ kéo tay vợ mình một cái, ý bảo cô ấy mau rời đi chỗ khác, tránh ra khỏi ánh nhìn của Tài Cóc. Yên rời đi, Long cất tiếng nói. Anh Tài, sắp tới có lẽ em sẽ tìm cách lấy khu bến xe cho anh. Xong vụ này, có khi em xin phép anh cho em rút. Chuyện đó anh cũng tính rồi. Anh tuyệt đối tin ở chú. Anh hứa sẽ dọn đường cho mày, ok không? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Trời, anh với mày mà còn khách sáo làm gì? Nói đoạn Long và Tài Cóc lại nâng ly. Cho đến khi trời đã đổ về khuya, buổi tiệc cũng đã tàn, Long và Yên đi về trên con đường đầy vắng lặng. Đầu đó những tiếng xe qua lại thi thoảng vang lên. Long nắm lấy tay vợ mà trầm trọng. Sắp tới, có thể anh sẽ phải đi vắng một thời gian. Em ở nhà tuyệt đối cẩn thận. Sang vụ này vợ chồng mình sẽ rời thành phố, về quê, nuôi gà chăn vịt. Em có chịu không? Yên nghe vậy thì mừng ra mặt. Cô đã muốn chồng mình quay về từ rất lâu rồi. Nhưng cô hiểu chồng mình, cô không muốn Long phải cảm thấy nợ một ai đó nên đành cam phận chấp nhận. Anh nói thật chứ? Anh đã bao giờ nói dối em điều gì chưa nào? Đến lúc ấy vợ chồng mình sẽ sinh thật nhiều con. Thế em thích con trai hay là con gái nào? Em thích con trai, để nó giống anh. Rồi, con trai thì con trai. Cứ thế Long và Yên nắm tay nhau trở về. Suốt đoạn đường dài là đầy ắp những tiếng cười, những cử chỉ ân cần ấm áp. Rồi đúng như dự định, sáng sớm tinh mơ, Long đã rời đi. Trước khi đi, Long còn quay lại nhìn vợ nhưng luyến tiếc. Nhìn Yên vẫn còn say trong giấc mộng mà trong lòng Long thầm tự nhủ, bằng mọi giá mình phải sớm xong việc, để còn sớm cùng vợ xây dựng một mái ấm mà cả hai đã ước ao. Nhưng Long nào có biết rằng, kể từ buổi sáng định mệnh ấy, anh và vợ sẽ phải trải qua những biến cố đau thương sau này. Vài ngày sau, khi Long đang đứng nép mình ở một góc tối bên đường, Long vẫn có thói quen làm việc ấy, vẫn là một mình theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, sau đó tìm cơ hội mà hạ sát. Nhưng lần này lại khác, Long đã quá xem thường Lão Ngọc Hoàng. Ngay từ sớm lão ta đã biết được là Long đang theo dõi mình, nên mới bày kế dụ Long vào chồng. Long đang đứng chăm chăm nhìn về hướng người đàn ông ở phía xa mà không hề hay biết rằng, ngay phía sau lưng mình, một đám khác đang lặng lẽ tiến tới. Cho đến khi Long nhận ra thì đã quá muộn. Long lĩnh chọn một nhát chém sâu khoắm ngay sau lưng. Đau lắm, nhưng vẫn cố nhoài người bỏ chạy. Đến khi trước mặt Long là một ngõ cụt, vết thương trên lưng vẫn không ngừng nhỏ máu. chỉ còn cách quay đầu lại quyết sống chết với đám nọ. Bây giờ từ trong đám giang hồ ấy, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn khoác trên người một bộ vest màu đen bóng, tay chống gậy gỗ chạm rồng, đầu tóc vút keo bóng loáng. Người đàn ông nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Long, cười và nói: "Mày theo dõi tao cũng mấy ngày nay rồi, giết tao hả?" Long là một sát thủ, hắn có sợ chết. Long nhếch môi cười ngạo nghễ: "Lão cáo giả, tao đã xem thường mày rồi, đúng, đúng là tao định giết mày đấy. Thì sao?" "Được, được lắm. Bản lĩnh của một tên sát thủ chuyên nghiệp, tao thử hỏi Tài Cóc nó cho mày cái gì mà mày lại phải bán mạng cho nó đến như vậy. Chỉ bằng mày về với tao, tao sẽ cho mày gấp 10 lần như thế." Long không đợi Lão Ngọc Hoàng nói dứt câu thì phun ngay một bãi nước bọt khinh bỉ đáp: "Cầm mồm đi, mày định hại thằng này với đám sau lưng kia sao? Mày coi thường tao quá đấy. Tới đây, tới hết đây đi." Đám đàn em của Ngọc Hoàng sớm đã ngơ ngáy chân tay nên lập tức lao tới. Tên nào tên ấy hung hăng bặm trợn. Bên này Long biết là mình đã hết đường thoát nên cũng cắn răng quên đau mà tử chiến. Long rút ra một cặp dao nhỏ rồi cúi người thủ thế. Hễ tên nào lao tới là lập tức bị Long xử gọn. Những nhát dao ngọt lịm dứt khoát đến từng centimet, nhắm vào những yếu điểm trên cơ thể người như là cổ, bắp chân, bắp tay. Thoáng chốc hơn 10 tên đã nằm bất động dưới lưỡi dao của Long. Đám còn lại thấy thế thì có chút sợ hãi mà khựng lại. Tất cả bọn chúng vây lấy Long, mắt chăm chăm nhìn như cố tìm sơ hở. Đoạn chúng lại một lần nữa lao tới. Lần này chúng đã rút được kinh nghiệm, không lao vào một cách vô tội vạ nữa, mà phối hợp thành từng nhóm nhỏ thay phiên nhau tấn công. Long đã thấm mệt, trên lưng lại đang mang một vết thương nặng nên nhanh chóng kiệt sức. Những động tác cũng vì thế mà chậm dần lại. Rồi Long bắt đầu dính đòn. Nhận thấy đang mất thế thì một tên lập tức xông phi tới, nhắm thẳng ngực Long đạp. Lĩnh chọn cú đá ấy làm Long văng vào tường. Chưa kịp bò dậy thì liên tiếp là những cú đấm cú đá liên hồi bồi vào. Long bây giờ chỉ còn biết ôm đầu chịu trận, mặc cho đám kia tha hồ đánh đập. Bây giờ Lão Ngọc Hoàng mới nhếch môi cười, giơ tay ra hiệu cho đám đàn em dừng tay. Chậm rãi tiến đến gần Long, hắn đưa tay nắm lấy mái tóc bê bết máu của Long giật ngược lại mà nhẹ giọng: "Sao rồi? Chúng mày đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tao chưa?" Long bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể chi chít những vết thương, máu từ các vết thương vẫn đang nhỏ tong tong. Tuy vậy ánh mắt của Long vẫn không hề thay đổi, vẫn là một ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của một tên sát thủ. Long cong môi cười, thêu thào nói: "Thằng chó, bớt sủa lại đi." Lão Ngọc Hoàng nghe thấy thế nhưng không tức giận, mà lại càng cười lớn hơn. Đoạn lão lắc đầu phùi phùi tay đứng dậy. Quay một đàn em thân cận của lão, lão nói: "Đại ca, để em xin chết thằng chó này thay anh." "Không, mang nó về, nhốt lại. Tao tin rồi nó sẽ đổi ý thôi." Nhưng mà... Tên Quy đang định nói gì tiếp thì lập tức bị ánh mắt của Ngọc Hoàng làm cho câm mặt. Gã tên Quy cuối cùng chỉ dám cúi đầu, ra hiệu cho đám đàn em mang Long về, trả lại cho con phố sự yên tĩnh vốn có. Một tháng sau kể từ ngày Long đi, Yên đang ở nhà thì đột nhiên Tài Cóc đến. Yên thấy lạ, bởi từ trước đến nay hắn chưa một lần đến đây. Bất giác trong lòng Yên dấy lên một cảm giác bất an. Không lẽ Tài Cóc đến đây để báo tin gì về Long hay sao? Nghĩ thế nên Tài Cóc vừa bước vào thì Yên đã vội vã lên tiếng hỏi: "Anh Tài, anh đến đây có chuyện gì? Sao, chồng em, anh ấy gặp chuyện gì rồi đúng không?" Tài Cóc nhìn thấy Yên thì không vội nói mà chậm rãi ngồi xuống bộ bàn nhỏ. Điều ấy càng khiến Yên thêm nóng ruột. Suốt mấy ngày nay, Yên cứ thấp thỏm lo âu. Cô cất tiếng hỏi dồn: anh mau nói đi, có phải anh Long báo tin về đúng không?" Tài Cóc bây giờ mới thở dài đáp: "Yên, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Thằng Long nó chết rồi." Cái gì? Yên vừa nghe đến đấy thì hai tay như ù đi. Đầu óc choáng váng, như chưa muốn tin vào lời của Tài Cóc, nên cô lắp bắp hỏi lại: Anh nói gì cơ?" "Thằng Long, nó chết rồi." Đến bây giờ thì Yên đã nghe rõ, lập tức cô như chết lặng, toàn bộ cơ thể như đóng băng bất động, đôi khóe mắt bất giác cay cay. Khi những giọt lệ dâng trào, nặng nề lăn dài trên đôi gò má. Không thể như thế được. Anh Long, anh ấy không thể chết được. Anh Tài, anh nói đi, là anh đang nói dối đúng không? Đúng không? Đáp lại cơn điên vì cảm xúc của Yên vẫn chỉ là cái cúi đầu im lặng của Tài Cấp. Yên vì thế lại càng gào khóc. Cô khóc thét như muốn thay cho những cơn đau nhói trong lòng. Mới chỉ vài ngày trước, Long và cô vẫn còn hẹn ước về một cuộc sống đạm bạc. Ấy vậy mà giờ đây Long lại nỡ bỏ cô lại một mình bơ vơ giữa cái chốn phồn hoa này. Tài Cóc ngồi đó nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang khóc trước mặt. Hắn cứ chăm chăm dán mắt vào đôi bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp nấc lên của Yên. Chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Tài Cóc bắt đầu lân la lại gần Yên, rồi cố bày ra một bộ dáng đau lòng để an ủi. À Yên à, em đừng đau lòng quá. Anh tin là thằng Long nó cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế này đâu. Và lại trước khi chồng em đi, nó có... Yên đang khóc nấc, nhưng nghe Tài Cóc nói như vậy, thì lập tức bổ nhào tới mà gào thét. Anh ấy nói gì? Anh mau nói đi. Em bình tĩnh đi, ngồi xuống nghe anh nói. Vừa nói Tài Cóc vừa níu tay Yên kéo cô ngồi xuống trước ghế nhỏ, đoàn hắn mới cất tiếng nhỏ nhẹ. Thằng Long trước khi đi, nó có nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em. Và còn nhờ anh chăm sóc cho em nữa. Yên nghe vậy, thì nỗi đau trong cô lại càng thống khổ. Chồng mình trước khi chết còn hết lòng lo lắng cho mình. Một hồi lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại, Yên mới nhìn Tài Cóc mà hỏi. Anh Long chết như thế nào? Vì sao lại chết? Có phải là anh bảo anh ấy đi làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Hả? Ơ kìa, sao em lại nói như thế? Anh với thằng Long dù gì cũng là anh em tốt. Sao lại để nó dẫn thân vào chốn nguy hiểm được? Nhưng mà nó nôn nóng, muốn giúp anh, nên bị bọn khác gài bẫy, rồi bị chém chết. Đến xác cũng không tìm thấy. Yên lại thêm một pha gào khóc khi nghe tin xác chồng cũng không còn. Đến hiện tại thì cô đã hoàn toàn sụp đổ mà yếu đuối cúi đầu. Tài Cóc thấy cơ hội đã đến thì từ từ đưa cánh tay nhẹ nhàng luồn qua vai Yên mà định vỗ về. Nhưng khi cánh tay hắn vừa mới đặt lên đôi vai gầy, thì đã bị Yên nhanh chóng đứng dậy. Cô nhìn Tài Cóc mà quát. Anh làm gì thế? Anh có làm gì đâu. Anh chỉ định an ủi em thôi mà. Với lại chẳng phải thằng Long đã nói rồi sao? Nó nhờ anh chăm sóc cho em mà. Tài Cóc muốn nó thèm khát cơ thể kiều diễm của Yên từ lâu. Nhưng chưa có cơ hội. Cho đến hiện tại thì hắn dường như không kiềm chế được nữa, mà để lộ ra bộ mặt dâm ác. Hắn nhìn Yên cười lên một dòng cười khoái trá, rồi chốc chốc lại dùng mũi mà ra sức hít hít cái mùi thơm thoang thoảng từ người Yên. Nào, em mau lại đây. Có thế thì anh mới có thể thay thằng Long lo lắng chăm sóc cho em được chứ. Nào. Yên bây giờ đã nhận ra ý đồ của tên đại ca trước mặt thì tỏ ra sợ hãi. Cô dần dần lùi lại, miệng liên tục lắp bắp. Không, anh Tài, anh định làm gì? Anh mau ra khỏi nhà tôi ngay. Không đâu bé ơi. Anh sẽ nhanh chóng biến nơi đây thành nhà của anh thôi mà. À mà không. Là nhà của hai chúng ta chứ. Nói dứt câu thì Tài Cóc cũng nhào tới ôm chầm lấy Yên, mặc cho cô ra sức dãy giụa. Yên khó khăn lắm mới đẩy được Tài Cóc ra, rồi nhanh chân lao về hướng cửa định chạy. Nhưng khi cô đứng bên cửa thì nhận ra cánh cửa ấy đã bị khóa trái từ bao giờ. Nhưng Yên giơ hai tay lên ra sức đập dầm dầm vào cánh cửa để kêu cứu. Nhưng khổ nỗi ở bên ngoài lại chẳng có ai ngoài hai tên đàn em của Tài Cóc đang canh cửa. Mà đám đàn em thì có cho thêm vàng cũng không dám xen vào chuyện của đại ca, nên vẫn đứng giả câm giả điếc. Tài Cóc thấy bộ dáng sợ hãi của Yên thì lại càng thêm kích thích. Hắn thản nhiên nhìn Yên mà cười thú tính. Em thật đẹp, đặc biệt là lúc em sợ hãi này càng đẹp. Tài Cóc bây giờ đã không thể kiềm chế hơn được nữa. Hắn lao về phía Yên, dùng hai cánh tay hộ pháp ôm ghì lấy cô, ép sát cơ thể cô vào cánh cửa gỗ, mặc cho Yên gào khóc dãy giụa mà đưa tay luồn qua khe áo. Bàn tay thô ráp tha hồ nắn bóp lên đôi bầu ngực căng tròn, miệng thì không ngừng nói ra những lời dâm dục. Không, đồ chó, buông tao ra, uổng công chồng tao ra sức vì loại chó má như mày. Hãy tận hưởng cảm giác đê mê này đi, đừng la hét nữa, sẽ chẳng có ai đến cứu em đâu. Tài Cóc không đáp lại, lại càng mạnh bạo hơn. Hắn đưa tay xé toạc tấm áo của Yên, khiến những chiếc cúc từ cái sơ mi văng ra vừng vãi. Chưa dừng ở đó, Tài Cóc còn lần mò xuống dưới đáy quần Yên, mò mẫm đê mê. Yên lúc này vẫn cố vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát ra được. Cô gào khóc trong nỗi tủi nhục. Khi vừa mới hay tin chồng chết thì lập tức đã bị người khác bức hiếp. Cơ thể cô bấy giờ đã không còn một mảnh vải, bị ép sát vào cánh cửa mà đau đớn hứng chịu những giày vò thể xác. Những giọt lệ đã rơi xuống cả hai bờ vai bé nhỏ, bất giác Yên mở miệng xin tha. Xin anh tha cho tôi, chồng tôi mới mất còn chưa đắp mồ, xin anh hãy tha cho tôi. Nhưng Tài Cóc bấy giờ nào còn có bận tâm đến những gì mà Yên nói, thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ là những đường cong đang hiện hữu trước mặt. Hắn đề mê với cái thứ quái cảm ấy mà không hề nhận ra rằng lúc ấy Yên đã không còn dãy giụa nữa. Cứ thế Tài Cóc ôm Yên, đưa cô lướt qua những cơn sóng tình vội vã, cho đến khi hắn đã đề mê thì mới chịu buông Yên ra. Hắn nhìn Yên, thấy cô giờ đã ngồi phịch xuống nền nhà thờ hồn hền, nhếch môi về khinh bỉ. Hóa ra em cũng là hạng dễ dãi thế mà. Vậy bà cứ làm bộ thanh cao. Nói xong Tài Cóc mặc lại quần áo rồi bước đi. Bỏ mặc phía sau là một cô gái vẫn còn đang thất thần. Những giọt nước mắt đã không còn rơi nữa, thay vào đó là một nụ cười đau đớn, kèm thêm một cử chỉ âu yếm mà xoa xoa bụng. Con à, mẹ xin lỗi vì phải bắt con phải chịu chung nỗi nhục này. Nhưng mẹ không còn cách nào khác. Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với con. Con là giọt máu duy nhất của bố và mẹ. Vì thế con đừng giận mẹ nha. Yên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng không, kể từ ngày hôm ấy Tài Cóc vẫn hay thường xuyên đến. Có nhiều khi hắn đến trong bộ dạng say khướt rồi lại tàn nhẫn trút hết lên cơ thể của Yên. Yên thì lại nghĩ đến đứa con của Lăng mà cô đang mang trong bụng, nên cố cắn răng chịu đựng. Yên cũng định bỏ đi, nhưng Tài Cóc đã cho người canh chừng cô 24/24, khiến cô như bị giam cầm trong căn nhà của chính mình. Yên yếu đuối đứng bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những tán lá dịu dàng theo cơn gió, vẫn con đường xe cộ tấp nập, nhưng trong lòng Yên lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. Yên cứ thấy đau xót nhìn mọi thứ, chẳng hề hay biết rằng ở ngoài kia, người cô thương vẫn còn đó, rằng suốt thời gian qua, cô đã bị lừa bởi một gã đốn mặt. Cùng lúc ấy, trong một căn nhà sang trọng, Long đang bị trói chặt, ngồi trước mặt gã không ai khác, ngoài lão Ngọc Hoàng. Lão ta vẫn thản nhiên bập bập cái tàu thuốc nhìn Long. Thằng chó, mau thả tao ra, muốn chém muốn giết thì cứ làm đi, nhốt tao lại làm gì? Lão Ngọc Hoàng bật cười. Chúng mày xem ra vẫn còn rất trung thành với Tài Cóc nhỉ? Nhưng tao e rằng sau khi biết chuyện này thì mày sẽ thay đổi ngay thôi. Lão cáo già đừng cứ nói nhiều. Dù có chết thì thằng Lâm này cũng không phản bội anh Tài đâu. Vậy sao? Mày trung thành như vậy thì chắc cũng có thể đem vợ mình dâng hiến cho hắn được chứ nhỉ? Lâm nghe lão Ngọc Hoàng nói như vậy thì khó hiểu hỏi lại. Mày nói vậy là sao? Để tao nói cho chú mày biết. Là con vợ mày, nó ở nhà đi theo thằng Tài Cóc rồi. Chúng nó còn gian díu với nhau trong chính căn nhà của mày. Trên chính cái giường của mày nữa kìa. Mày hiểu chưa hả thằng ngu? Long cười về khinh bỉ. Mày nghĩ là mày lừa được tao? Vợ tao sẽ không bao giờ làm cái chuyện đấy. Anh Tài cũng vậy. Hơn nữa ngoài kia còn có anh em của tao. Nó sẽ bảo vệ cô ấy thay tao. Ý mày là thằng Sơn Bạc chứ gì? Nó đã bị thằng Tài Cóc điều ra biên giới lấy hàng cả tháng nay rồi. Thậm chí đến việc mày bị bắt ở đây nó còn không biết nữa là... À... Mà tao quên nói là thằng Tài Cóc nó cứ tưởng mày đã chết rồi nên nó giao tin khắp nơi rồi. Bây giờ ra ngoài kia xem, cái đám băng Tài Cóc liệu có bỏ chạy hết vì tưởng mày là ma không? Long lúc này cũng bắt đầu bị những lời nói của lão Ngọc Hoàng làm cho lung lay. Gã bắt đầu suy ngẫm, quả thật là không phải không có khả năng ấy. Nếu đúng như vậy thật sự, thì gã đã bị lừa rồi. Lão Ngọc Hoàng thấy bộ dạng của Long thì cong môi cười, ra hiệu cho đàn em cười trói cho Long. Xong lão rót một cốc vang đỏ, đầy về hướng Long nói. Cho mày uống đi, lấy lại bình tĩnh đi. Anh dám lấy uy tín của mình ra mà cam đoan với mày tất cả đều là sự thật. Nếu có gì sai thì đích thân anh sẽ dâng khu bến xe cho mày, rồi rút quân khỏi cái thành phố này. Long đưa tay cầm lấy cốc rượu, một hơi uống sạch, gã nắm chặt cái cốc trên tay nghiến chặt. Trong ánh mắt, dấy lên một sự căm tức đến tột độ. Gã không thể ngờ rằng Tài Cóc lại là người như thế, lại càng không tin là vợ mình, người đã cùng mình chăn gối bao nhiêu năm, lại dễ dàng cắm sừng mình như vậy. Càng nghĩ thì Long lại càng điên tiết, hắn vùng tay ném chiếc cốc xuống sàn làm nó vỡ tan tành. Đám đàn em lão Ngọc Hoàng thấy thế là tức lao tới định khống chế Long, nhưng bị lão ta ra dấu ngăn lại. Lão im lặng một hồi, để Long có thể bình tĩnh lại rồi cất giọng khàn khàn nói. Bây giờ thì mày đã hiểu rõ bản mặt của thằng Tài Cóc chưa? Có còn muốn trung thành với thằng chó ấy nữa không? Long đưa đôi mắt với những sợi tơ máu vì tức giận mà gằn giọng. Tao sẽ giết chúng nó, giết hết. Được lắm. Ánh mắt ấy mới đích thật là của một sát thủ thực thụ, nhưng với sức của mày ở hiện tại thì chuyện đó là không thể. Chỉ bằng hãy để anh thay mày làm chuyện đấy. Long là một người thông minh. Gã hiểu đạo lý trên đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Nên đáp. Ông muốn gì ở tôi? Chú mày không những bản lĩnh mà còn rất thông minh nữa. Tao rất thích những thằng như mày. Tao không vòng vo nữa. Tao sẽ cho mày cơ hội đích thân giết thằng Tài Cóc. Nhưng đổi lại mày phải về dưới trướng của tao. Mày yên tâm. Tao chưa bao giờ phải để anh em chịu thiệt thòi đâu. Long không thèm suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Bởi trong đầu gã bây giờ thứ duy nhất tồn tại chỉ là sự căm thù, sự tức giận muốn lập tức giết chết hai con người khốn nạn kia. vài ngày sau. Khi trời đã về đêm, dưới cơn mưa rả rích của mùa đông, có một bước chân đang lặng lẽ bước. Đôi chân chậm rãi bước qua những vũng nước, để lại những dấu chân nặng nề in hằn trên nền đường đất cát. Đôi chân ấy dừng lại trước một căn nhà nhỏ rách nát, nằm lọt thòm dưới những tán lá. Trong cái nón của chiếc áo khoác đen, một ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn vào căn nhà. Bỗng chốc bầu trời lóe lên một ánh sét vang trời, để rồi trong cái giây phút ngắn ngủi ấy để lộ ra một gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Gương mặt ấy chính là Lăng, tên sát thủ với dòng máu lạnh đang chảy trong trái tim. Lăng chậm rãi bước đến trước hiên nhà. Hai tên gác cửa nhìn thấy có người lạ đến thì lập tức cất giọng quát. Ê, mày làm gì đây? Mau biến đi, không ông lại cho ăn đấm bây giờ. Lăng vẫn cúi đầu lầm lũi bước từng bước về hướng của cánh cửa. Hai tên nọ thấy lời nói không có tác dụng thì lao tới. Nhưng ngay giây phút đấy cả hai liền đứng như trời trồng, ánh mắt thoáng trở nên vô cùng sợ hãi, bởi lẽ chúng nhận ra cái gương mặt kia chính là Long, người mà ai cũng biết là đã chết. Cả hai lập tức lùi lại, miệng lắp bắp vì cứ ngỡ là mình gặp ma. Ơ, ma, ma. Ôi trời ơi, anh Long ơi, anh tha cho bọn em có làm gì đâu mà anh lại về nhát bọn em thế này, bọn em chỉ giúp chị nhà canh cửa thôi mà. Cả hai tên cứ vừa nói vừa run, thậm chí còn quỳ sụp xuống mà vái lại Long như tế sống. Lòng thế thế thì lại càng chắc chắn về những lời mà Lão Ngọc Hoàng đã nói là sự thật. Thấy hai tên trước mặt đang sợ hãi vì tưởng mình là ma, nên Long lợi dụng mà tra hỏi mọi chuyện. Hai thằng mày mau nói cho tao biết. Có phải Tài Cóc thời gian vừa qua hay lui tới đây không? Có phải nó và vợ tao đang gian díu với nhau không? Hai tên nọ nghe giọng khàn khàn của Long thì sợ tới mất mật, một thằng bấy giờ mới chắp tay lắp bắp. À, dạ vâng, anh Tài vẫn tới đây suốt. Hầu như tuần nào cũng đến ở qua đêm, đến sáng hôm sau mới về. Còn chị nhà bên có gì không thì bọn em không biết, bọn em chỉ ở ngoài này canh cửa thôi. Anh tha cho bọn em. Long nghe vậy thì hai bàn tay nắm chặt lại. Cả người nóng bừng lên vì lửa giận. Long cứ đứng nghiêm như thế một hồi, hai tên kia thấy thế thì kháo nhau bỏ chạy. Nhưng Long nào có để yên. Gã lập tức đánh gục hai thằng rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào. Tiếng của cánh cửa gỗ ẩm mốc vì cơn mưa kêu lên kèn kẹt. Hòa với cơn mưa mùa đông lại càng khiến cho mọi thứ trở nên ma mị. Long bước vào, đưa ánh mắt nhìn hết căn nhà một lượt. Bỗng chốc những hình ảnh đẹp đẽ của gã và Yên trước kia hiện lên trong đầu. Với bộ bàn ghế cũ kỹ, vẫn cái lỗ giọt mà Yên vẫn thường phải vội vàng tìm những đồ hứng mỗi khi trời đổ mưa, và cả cái giường kia nữa, nơi cả hai vẫn ôm nhau trong những ngày khốn khó. Bất giác, Long cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nhưng đàn ông mà, làm gì có những giọt nước mắt chảy thành dòng, mà thay vào đó chỉ là những giọt lệ ít ỏi cứ rơm rớm nơi đáy mắt. Khi gã còn đang đứng mà say đắm trong cái hồi ức đẹp đẽ ấy, thì bóng một người phụ nữ từ dưới bếp đi lên. Trên tay hình như còn cầm theo một cái thau nhựa, dường như định dùng nó để hứng những giọt nước mưa đang nhỏ giọt. Trong cái bóng tối chập choạng của căn phòng, Yên bất chợt nhìn thấy có người ở trong nhà, bộ dáng lại bí ẩn thì thoáng sợ hãi, cô lùi lại, miệng lắp bắp. Ông là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Long thời gian qua đã không được nhìn thấy Yên nên cảm xúc cũng dâng trào. Nhưng gã chợt nhớ lại là hiện tại Yên đã phản bội mình nên vẫn lạnh lùng đứng đó. Đoạn gã chậm rãi vén chiếc nón của cái áo khoác xuống để gương mặt dần hiện ra. Yên tỏ vẻ sợ hãi, chăm chăm nhìn cho đến khi ánh mắt cô nhìn rõ được gương mặt người đối diện thì mắt mở to vì bất ngờ, rồi đưa hai tay lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Anh Long, là anh về thăm em sao? Câu nói tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng cô phải lắp bắp mãi mới nói lên lời, bởi trước mắt cô là Lăng, là người chồng mà cô nghĩ đã chết. Bất giác những giọt nước mắt đã rơi, lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Trong suy nghĩ của cô hiện tại thì Lăng đã chết, người đang đứng trước mặt cô chỉ là một hồn ma, khiến nỗi đau của cô lại hiện hữu. Yên chăm chăm nhìn hồn ma trước mặt, rồi chậm rãi lê từng bước tiến về phía trước. Cứ mỗi bước chân của Yên là lại kèm theo những tiếng nấc đến nghẹn ngào. Anh Long, tại sao anh lại bỏ em mà đi như vậy? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Đến khi Yên đến gần Long, rồi run run đưa hai cánh tay lên định sờ lên khuôn mặt mà bấy lâu cô vẫn hằng nhung nhớ. Long thấy thế, nhưng vẫn đứng yên bất động. Cho đến khi đôi tay mềm mại của Yên chạm đến khuôn mặt gã, đôi tay Yên cứ vuốt ve lên khuôn mặt vô cảm của Long mà nức nở. Đến khi Yên giật nhận ra cái cảm giác chân thực nơi bàn tay truyền lại thì giật mình. Anh Long, là anh thật sao? Không phải là anh đã... Đã chết chứ gì? Long cướp lời, rồi nét mặt cũng dần thay đổi, trở nên hung bạo đến giận người. Nếu tôi không chết thì làm sao cô có thể đi với thằng khác được chứ? Không, anh Long. Yên bây giờ mới nhận thức được, đứng trước mặt mình lúc này không phải là một hồn ma, mà đích thực là Long, là chồng mình bằng da bằng thịt. Yên lập tức lao tới, muốn ôm lấy Long, nói hết những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng những ngày qua. Ấy nhưng không, ngay giây phút cô lao tới thì Long đã lập tức đẩy cô ra xa rồi gằn giọng. Tránh xa tôi ra. Cô là cái đồ đàn bà lăng đoàn. Đừng đưa bàn tay dơ dấp bấy chạm vào người tôi. Anh Long, anh nói vậy là sao? Anh có biết là từ khi anh đi, em đã phải chịu đựng những gì không? Cơn thịnh nộ của Long bắt đầu dâng lên. Gã bây giờ hung bạo chẳng khác gì loài dã thú. Long vùng tay đập đến dầm vào cái bàn gỗ bên cạnh khiến nó vỡ nát. Những mảnh gỗ sắc nhọn văng tung tóe khắp nơi. Gã nói như quát vào mặt Yên. Cô cầm đi. Cô chịu khổ à? Hay là cô ăn nằm sung sướng với thằng tài cốc? Cô đừng nghĩ là tôi không biết gì. Tôi vừa chết là cô đã lập tức thay lòng. Từ trước đến nay tôi đã bao giờ phụ bà cô chưa? Thế bà cô là đồ đàn bà khốn kiếp. Yên nghe những lời có phần cay độc của Long thì đã càng gào khóc hơn. Cô lại một lần nữa nhào tới, nắm lấy tay Long mà giải thích. Không, anh nghe em nói, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh Long. Cô biến đi. Long hét lớn rồi dùng tất cả sức lực mà xô Yên ra ngoài. Yên bị hất văng ra, ngã ngửa xuống nền nhà. Long thấy thế nhưng vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Nhưng lần này hình như có chuyện gì đó không ổn. Yên mãi mà vẫn không đứng dậy được. Bộ dáng thì như đang rất đau đớn. Cho đến khi Long bất giác nhìn thấy một dòng máu tươi đang chảy dưới nền nhà thì mới hớt hải, gã lao về hướng Yên đang nằm thoi thóp. Ý định ban đầu của gã khi đến đây là để giết Yên. Nhưng khi đối diện với cô thì gã này chẳng thể nào mà xuống tay được. Dù gì thì Yên đã từng là vợ của gã, đã cùng gã đi qua bao khốn khó. Nhưng hiện tại những gì đang diễn ra này hoàn toàn khác biệt với điều gã mong muốn. Yên nằm đó, trên ngực là một mảnh gỗ đâm xuyên người. Đừng dòng máu loang lổ chảy khắp nơi, thấm đẫm cả chiếc áo màu cánh bướm của Yên. Gã bắt đầu hối hận, vì trong phút giây nóng giận đã vô tình làm Yên ra nông nỗi này. Gã ôm lấy Yên vào lòng, gấp gáp hỏi. Yên, Yên, em có làm sao không? Không sao, không sao đâu, có anh đây rồi, anh xin lỗi, Yên. Yên bị thanh gỗ từ chiếc bàn bát nãy đâm xuyên ngực. Cô biết là mình sắp không chịu được nữa, nhưng vẫn không hề tỏ ra oán trách Long lấy nửa lời. Cô khó nhọc, giương cánh tay đầy máu mà vút ve lên khuôn mặt Long rồi thều thào. Người xin lỗi phải là em mới đúng. Nhưng anh đừng trách nhầm em. Tài cốc là hắn cưỡng bức em. Em không muốn tổn hại đến con mình nên mới cắn răng chịu đựng. Cái gì? Con mình sao? Trên đôi môi của Yên lúc này trào ra một dòng máu, nhưng cô vẫn cố nở ra một nụ cười. Một nụ cười tuy hòa lẫn với máu nhưng là hạnh phúc đến lạ. Là con của chúng ta. Cái đêm anh đi, anh có nhớ không? Long nghe vậy thì trong đầu lập tức cố nhớ về cái đêm ấy. Là đêm trước khi gã đi thì gã và Yên đã quấn lấy nhau không rồi. Bất giác gã như nhớ lại hết tất cả. Nhưng cho dù là như vậy thì đã sao? Bởi lẽ ngay lúc này Yên đã nằm đây, thoi thóp trong vòng tay của chính gã. Gã đau đớn khi biết mình là đã trách lầm vợ, điều khiến gã càng đau đớn hơn khi trong người Yên lại đang mang cốt nhục của mình. Long như phát điên. Gã không thể chấp nhận được những thứ đang diễn ra. Gã bế thốc Yên lên rồi vội vã chạy ra bên ngoài với hy vọng sẽ cứu được người phụ nữ của đời mình. Gã vừa chạy vừa gấp gáp nói với Yên. Em đừng lo, sẽ không sao đâu. Anh sẽ mang em đến bệnh viện. Em sẽ không chết được đâu. Hãy tin anh, tin anh. Long cứ thế bế Yên chạy dưới trời mưa. Gã như một tên điên lao ra mặt đường mà chặn xe, hòng nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Nhưng gã chẳng hề để ý là trên tay gã, Yên đã bất tỉnh từ khi nào. Những hơi thở đã yếu ớt như muốn đứt đoạn. Cho đến khi Yên cảm nhận cơ thể mình đã hoàn toàn vô lực, đôi cánh tay đã rời khỏi lồng ngực của Long mà buông thõng. Long nhận ra điều đó khiến gã khựng lại, đứng chết chân như người mất hồn. Miệng gã cũng không còn gào lên kêu cứu nữa mà bắt đầu nghiến chặt lại. Gã cố giấu đi những giọt nước mắt dưới mưa, rồi chậm rãi ôm Yên mà lầm lũi bước. Long vừa đi mà trong đầu những hình ảnh về người vợ thân thương vẫn hiện hữu. Những giây phút hạnh phúc đã chẳng còn và cái ước mơ về một cuộc sống an nhiên như bao người khác cũng tan biến. Trên con phố vắng lặng lúc này, soi bóng dưới những vũng nước mưa còn đọng lại là hình bóng của một người đàn ông đang bế một cô gái trên tay, im lặng bước. Long cứ bế Yên như thế cho đến khi dừng lại ở một khu nghĩa địa lạnh lẽo. Long đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra một chỗ trống, rồi khi đã tìm thấy một bãi đất trống dưới một gốc cây me lớn, Long nhẹ nhàng đặt Yên xuống. Đứng nhìn Yên một lúc lâu sau đó, Long bắt đầu đào. Gã dùng tay trần, và cũng chính là đôi tay đã giết vợ mà cào. Trong cái màn đêm lạnh như tờ là tiếng sột soạt của những ngón tay cào xuống nền đất ẩm ướt. Đâu đó, trên những tán me có những ánh mắt sáng quắc của bầy chim lợn đang chăm chú nhìn gã. Nhưng lạ thay, chúng chỉ lặng lẽ nhìn mà không dám kêu lên một tiếng nào. Có lẽ chúng cảm nhận được một sự đáng sợ đang tỏa ra từ con người bên dưới kia. Một thứ gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả loài ma quỷ. Hồi lâu sau, khi Long đã đào được một cái hố vừa đủ thì dừng lại. Long đứng nhìn cái hố một lúc như muốn chắc chắn mọi góc cạnh đã trở nên hoàn mỹ nhất. Có lẽ Long nghĩ là lúc sống gã đã chẳng mang lại cho Yên một cuộc sống tốt đẹp, thì khi chết, gã muốn bù đắp lại phần nào cho cô ấy chăng? Đoàn nâng bế cái xác chết của Yên lên, nhẹ nhàng nhất có thể đặt cô nằm ngay ngắn dưới cái hố. Long nép mình nằm xuống bên cạnh cái xác của Yên, nói: "Em hãy yên nghỉ đi. Có khi được chết cũng là một sự giải thoát đúng không? Anh biết là bọn chúng đáng chết mà. Anh sẽ giúp em trả lại tất cả những gì mà bọn chúng đã mang lại cho em." "Em nói sao? Con của chúng ta? Nó là con trai sao? Nó đang nắm tay em mà đòi bố à? Rồi rồi, anh sẽ sớm về với hai mẹ con thôi. À mà chúng ta cũng nên đặt tên cho con. Có một cái tên nhỉ? Anh nghĩ là nên lấy tên là Bình hay An cũng được. Em thích tên nào hơn?" "Bình An sao? Được đó. Vậy chúng ta sẽ đặt tên con là Bình An nhé. Hy vọng cuộc sống sau này của nó sẽ được bình an như tên của nó, em nhỉ?" Long cứ thế nằm nói chuyện với cái xác của Yên một hồi lâu. Sau đó Long khẽ đặt trên trán cô một nụ hôn rồi lấp đất lại. Từng nắm đất đã ướt sũng vì nước mưa cứ dần dần che kín gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt của Yên. Khi đã xong, Long vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn lại ngôi mộ mới đắp. Ánh mắt gã cũng bắt đầu trở nên tàn ác, như chất chứa vô vàn những thù hận. Đôi tay Long nắm chặt lại, ý nghĩ muốn giết chết Tài Cóc cứ lớn dần lên trong đầu, để rồi cái suy nghĩ ấy thôi thúc hắn bước đi, hướng thẳng về nơi mà Tài Cóc đang sống. Rất nhanh, Long đã đứng trước một ngôi nhà lớn. Long đưa ánh mắt đầy sát khí mà nhìn lên bầu trời. Gã nhận ra bây giờ, trời cũng đã sắp sáng rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc gã phải hành động thật nhanh trước khi ánh mặt trời xuất hiện. Vì đã quá quen thuộc với nơi này nên Long biết phải làm như thế nào để có thể thoát khỏi những ánh mắt của tụi đàn em đang canh gác. Long chỉ mất vài phút để đứng trước cửa phòng của Tài Cóc. Gã nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa ra. Trong cái u tối tịch mịch của căn nhà, tiếng cọt kẹt của cánh cửa bắt đầu vang lên, nghe rợn người. Long khẽ lách qua khe cửa rồi đưa ánh mắt nhìn hết một lượt. Trong cái ánh sáng chập choạng của những ánh đèn đường lạc vào, Long thấy Tài Cóc vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Đôi mắt Long bấy giờ sáng quắc giống như loài thú dữ. Gã rút đôi dao quen thuộc, định giết Tài Cóc ngay lập tức. Đáng nhẹ ra Long muốn mang những gì đau đớn nhất cho Tài Cóc. Nhưng Long biết bây giờ không phải lúc để làm được điều đó. Ở bên ngoài có không dưới 20 tên canh cửa, cộng với bản lĩnh của một tay anh chị như Tài Cóc thì điều đó lại càng không thể. Nhưng khi mũi dao của Long đâm xuống cái thân xác đang nằm trên giường kia, gã lập tức nhận thấy điều bất thường. Long nhanh tay giật phăng chiếc chăn đang phủ kín trên giường, thì gã lập tức hóa đá. Bởi thứ trong lớp chăn ấy không phải là Tài Cóc mà chỉ là một chiếc gối ôm đã bị đâm thủng một lỗ bởi mũi dao. Chưa kịp định thần lại thì Long đã cảm nhận được một cơn gió lạnh truyền đến từ phía sau. Với bản năng của một sát thủ, gã nhanh chóng cúi người lộn một vòng qua phía bên kia giường. Bây giờ Long mới nhận ra Tài Cóc đang đứng ở đó, trên tay còn cầm theo một con dao bầu lớn. Ánh dao thậm chí còn sáng loáng trong màn đêm, khiến người khác phải ớn lạnh. Tài Cóc bật cười nhìn Long. "Long đấy hả em? Sao em về mà không báo với anh một tiếng để anh còn nghênh đón chứ?" "Thằng chó, mày giết vợ tao." "Vợ chú ấy hả? Là nó tự nguyện dâng hiến đấy chứ. Mà công nhận vợ chú nó ngon thật, nhất là lúc nó dê nư ở trên giường ấy." "Tao giết mày, đồ chó." Long không kìm nén được cơn giận nữa mà vung dao lao tới. Gã tấn công như vũ bão. Nhưng dường như cơn thịnh nộ trong lòng khiến những nhát dao của Long mất đi sự chuẩn xác, lạnh lùng vốn có. Cũng vì thế mà Tài Cóc đều có thể dễ dàng tránh né được. Hắn cất tiếng trào phúng. "Hay, mày chỉ có thế thôi hả? Tao nhớ là đã đào tạo mày rất tốt cơ mà. Sao bây giờ lại yếu kém thế này? Đến việc đột nhập vào nhà tao cũng bị tao phát hiện từ sớm. Xem ra tao đã quá đề cao mày rồi." Long nghe vậy thì lại càng điên máu hơn. Những lưỡi dao lại càng đâm tới dữ dội, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bất chợt Tài Cóc vung dao chém trả. Vì Long đang ở trong thế công nên bị bất ngờ, gã chỉ kịp đưa hai lưỡi dao nhỏ của mình lên đan chéo che chắn. Nhưng vì con dao của Tài quá lớn, cộng thêm lực đạo mạnh khiến đôi dao của Long bị chém bay. Theo đó là một dòng máu bắn ra, kèm theo tiếng hét đau đớn của Long. Long ôm cánh tay, vừa đau đớn vừa nhìn lại thì phát hiện ngón cái của mình đã bị chém đứt. Từng dòng máu theo đó mà không ngừng chảy. Long nghiến răng, nén đau lao người ra hướng cửa sổ. Gã biết là với tình hình hiện tại không thể đánh lại Tài Cốc, và đám đàn em cũng sẽ nhanh chóng ùa vào nên muốn bỏ chạy để giữ mạng. Một tiếng xoảng phát ra từ cánh cửa sổ. Long sau khi nhảy qua cửa thì đưa tay với lấy một cành cây gần đó. Dù là thế nhưng cành cây cũng chỉ giúp Long giảm bớt cú va đập khi nhảy từ lầu 2 xuống. Mặc dù đang rất đau, nhưng Long vẫn cố nhòi người dậy, bỏ chạy về hướng cửa. Cùng lúc ấy đám đàn em bị tiếng động lớn thu hút lao tới. Chúng thấy Long thì hô hào nhau mà đuổi giết. Nén đau bỏ chạy, khi đã đến được cánh cửa lớn, Long nhìn thấy ở đó có ba thằng cao to đứng canh. Gã quay đầu lại nhìn thấy một đám còn đông hơn đang đuổi theo mình, miệng thì không ngừng la hét. Long hết đường chỉ đành liều mạng xông ra cửa. Ba tên kia thấy có động cũng lập tức lao về hướng Long. Gã bây giờ đứng trước cửa nhưng lại bị bao vây kín mít. Hết cách, Long chỉ có thể lao mình vào một cuộc chiến sinh tử. Nhưng Long đang bị thương, chân cũng rất đau sau cú ngã vừa rồi. Hơn nữa lại không hề có vũ khí gì nên nhanh chóng dính nhiều đòn đau. Khi Long tưởng chừng đã buông xuôi đón nhận cái chết sắp đến thì bất ngờ Sơn từ đâu xuất hiện. Sơn Bạc vừa đi biên giới về, hay tin Long chết thì tức tốc đến hỏi Tài Cốc cụ thể là như thế nào. Vậy mà khi đến nơi, chính mắt Sơn là nhìn thấy Long đang bị đám đàn em vây đánh. Dù chưa hiểu gì, nhưng với tình anh em vốn có, Sơn Bạc lập tức lao tới. Bằng một ánh mắt đã khiến đám đàn em khựng lại. Cả đám đàn em Tài Cốc khi nhìn vào ánh mắt đó thì không thằng nào dám lao lên nữa. Phần bọn chúng cũng biết Sơn Bạc là ai, nên không dám làm điều. Sơn Bạc nhờ thế mà đưa Long chạy thoát được. Cũng ngay lúc ấy, Tài Cốc chạy xuống đến nơi mới cất tiếng hỏi lớn. Thằng chó ấy đâu rồi? Một tên đứng bên cạnh mới đáp. Dạ, bị anh Sơn đưa đi rồi. Tài Cốc nghe vậy thì tức giận, nắm lấy cổ áo tên nọ mà gào lên. Mẹ mày, mày vừa nói gì? Ai cho chúng mày để chúng đi, hả? Chúng mày là một đũa ân hại, một đám ăn cứt. Ai cho chúng mày ăn? Ăn nuôi chúng mày mà chúng mày dám để hai thằng chó ấy chạy. Cút, cút, cút hết cho tao. À. Phía bên này, Sơn Bạc đã chở Long chạy một đoạn khá xa, rồi dừng lại trước một căn nhà kho bỏ hoang. Sơn dìu Long đi vào, đặt gã nằm xuống một tấm pallet gỗ. Sau đó Sơn cẩn thận xem xét lại những vết thương của Long. Đoạn thở phào khi nhận thấy không có vết thương nào nặng cả. Bây giờ Sơn Bạc cất tiếng hỏi. Thằng chó, mày nói cho tao biết là rốt cuộc có chuyện gì? Tao nghe nói mày bị Ngọc Hoàng giết rồi cơ mà. Sao lại quay về được? Rồi còn chẳng nhau với đám đàn em thế kia. Long bây giờ đã kiệt sức, dùng răng xé rách mảnh áo băng lại ngón tay bị đứt, mà gằn giọng kể lại hết mọi chuyện cho Sơn Bạc nghe. Đoạn Long nhìn Sơn Bạc mà hỏi, mà sao mày cứu tôi làm gì? Không sợ bị Tài Cốc xử luôn sao? Sợ chó gì, cùng lắm là chạy đi nơi khác thôi. Tao nghe nói mày đi biên giới lấy hàng cơ mà. Sơn Bạc móc ra một điếu thuốc châm lửa rồi đáp, hỏng rồi, cả lô bị biên phòng tóm, tao phải nằm trong rừng cả tuần mới ra được, may mà không bị tóm, nếu không thì xác định tử hình. Cái gì, hàng gì mà nặng như vậy? Sơn nhíu nhíu mày vì khói thuốc rồi thản nhiên đáp, trắng, hơn 50 bánh. Lắm nghe vậy thì cười khẩy, với con số đó thì có khi tru di tam tộc là ít. Sơn Bạc nhìn Long rồi lại hỏi, bây giờ mày tính sao? Tao sẽ đầu quân cho Lão Ngọc Hoàng, sau đó giết Tài Cốc bằng mọi giá, tao sẽ bắt thằng chó về trả giá trước mặt Yên. Sơn Bạc rít một hơi thuốc rồi ném cái đầu lọc đi, đoạn nói, được, vậy tao theo mày, đừng nào tao cũng trở mặt với Tài Cốc rồi, cũng chẳng còn chỗ nào để đi cả. Mày thấy sao? Được thế thì tốt quá chứ. Nếu tao và mày liên thủ thì chẳng sợ thằng chó nào. Mày ở đây nghỉ. Đợi tao một lát, tao chạy đi mua vài thứ rồi quay lại. Sau vài ngày tới, chắc là phải cắm trại ở đây đấy. Sơn Bạc nói xong thì cũng rời đi. Một tuần sau, Sơn Bạc và Long vẫn phải trốn trong căn nhà kho bỏ hoang ấy để tránh sự truy sát của băng Tài Cốc. Vết thương của Long cũng đã dần hồi phục. Khi Sơn Bạc đi vệ sinh phía sau nhà, Long đột nhiên lên cơn thèm thuốc lá, mon men lại chỗ Sơn Bạc treo chiếc áo khoác. Long muốn tìm gói thuốc trong túi áo Sơn, thì vô tình gã lại móc ra một cái ví. Long đặt cái ví qua một bên rồi lại tiếp tục mò tìm gói thuốc. Khi đã tìm được gói thuốc, châm một điếu thuốc rít, rồi Long lại vô tình nhìn về phía cái bóp ban nãy. Có lẽ vì cái bóp chứa nhiều tiền nên hơi bung ra. Long nhìn vào thì thấy cái gì đó nên cầm lấy cái ví xem xét. Đập vào mắt Long là một tấm hình nhỏ được xếp ngay ngắn trong ngăn đầu tiên. Vừa xem, đôi lông mày Long cau lại, đoạn gã nhanh chóng trả lại chiếc ví về nguyên chỗ cũ. Đúng lúc ấy Sơn Bạc cũng đi vào, Thấy Long đứng đó thì mới cất tiếng hỏi. Mày đang làm gì đấy? À, tao có làm gì đâu. Nằm lâu mỏi lưng, nên đứng dậy đi lòng vòng thôi mà. Nét mặt Sơn Bạc cũng dần giãn ra khi nghe Long nói như vậy. Đoạn Sơn Bạc lên tiếng. Chắc mọi chuyện cũng êm rồi. Mai tao với mày qua khu bến xe tìm Lão Ngọc Hoàng. Long gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, đúng như dự định, cả hai cùng nhau qua khu bến xe tìm Lão Ngọc Hoàng. Lão ta thấy cô Sơn Bạc đi theo thì mới tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Không phải Sơn Bạc đây sao? Nghe lão ta nói như vậy, Long hiểu ý đáp. Không sao đâu. Không có đó thì tôi đã chết rồi. Nó giờ cùng về với tôi rồi. Tôi ở lại thì nó cũng ở lại. Nếu ông không chấp nhận thì chúng tôi đi. Không không không. Nếu có thêm Sơn Bạc thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Lão Ngọc Hoàng này muốn mà chẳng có được cái chứ. Quy, mau gọi hết anh em vào đây để ra mắt hai đại ca. Quy vốn chẳng là lẫm gì với Sơn Bạc và Long. Qua nhiều lần đụng độ, Quy rất ức hai gã trước mặt. Nay cả hai gã đột ngột cùng nhập băng, hơn nữa lại rất được lòng Lão Ngọc Hoàng nên hắn rất tức. Quy khẽ đưa mắt liếc nhìn Long và Sơn một cái, rồi vâng lời Ngọc Hoàng đi triệu tập anh em. Sau khi giới thiệu xong xuôi, thì Ngọc Hoàng gọi Quy, Long và Sơn Bạc lại. Từ nay, ba thằng mày sẽ là huynh đệ, không còn đối địch nhau nữa, mà cùng quy về một nhà, cùng nhau thống trị cái thành phố này. Nào, cạn ly. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Thành Phố Ngầm. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.